phái người ở bên ngoài hang vậy tìm một chút. Hội trưởng lắc đầu, giọng kiên quyết, ta hoài nghi hắn vẫn còn ở nơi này, sẽ chờ chúng ta bắt đầu vượt qua vị diện thời điểm ra tay. Ta nhất định phải tìm được hắn. Rất hiển nhiên truyền tống ma pháp trận đã có thể sử dụng, nhưng vẫn tồn tại nào đó tai hại, không thể ở truyền tống thời điểm bị người khô nhiễu, nếu không sẽ có vấn đề lớn. Nếu như không có thể tìm được An Bạch Thần mà nói, hội trưởng căn bản không dám vào nhập truyền tống ma pháp trận. Ở hội trưởng xem ra, An Bạch Thần cái này xuất quỷ nhập thần, quỷ biết hắn rốt cuộc có hay không rời đi, trừ phi có thể xác nhận hắn thật đã rời đi, nếu không hội trưởng là sẽ không buông lỏng cảnh giác. Hội trưởng thái độ hết sức kiên định. Trần Tuấn Á và Lệ Lệ hai người gật đầu đáp ứng, phân biệt mang thủ hạ bắt đầu quăng lưới kiểu tìm, đại quy mô sử dụng thần thuật và tử thần thần khí tới thám thính An Bạch Thần vị trí. Thật là đủ thông minh cẩn thận à. An Bạch Thần mỉm cười xuyên thấu qua vị diện lối đi quan sát hỗ trợ hội thành viên cao cấp quăng lưới kiểu lục soát, khóe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Đáng tiếc, người thông minh thường thường cũng sẽ phạm một ít cơ bản nhất sai lầm. Người theo ta mới vừa rồi, như nhau, lập tức muốn lật thuyền trong mương. An Bạch Thần chuẩn bị bắt đầu hành động. Hắn đã nghĩ được nên làm sao đối phó hội trưởng quỷ dị thần thuật năng lực và hỗ trợ hội thành viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tiuyencv.com/do-ti-nối-tsi-nối-can-nối-y-nối-tsans-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.